Phong Thần Châu, chương 13, báo mộng cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng Tần Hâm Hâm xuất hiện ở trước cửa tiểu viện, một tay vẫn giữ nguyên động tác định gõ cửa, chê y người phủ đầy mặt gỗ, hoàn toàn ngây người. Cao huynh huynh huynh. Làm gì vậy, tu luyện đó, Tần Ninh nhàn nhạt nói. Rèn luyện thân thể một chút, nếu không xương cốt sẽ rệu rã hết. Dù vậy thì cũng không cần phải đập nát cửa chứ. Tần Hâm Hâm nhìn về phía cửa, lẩm bẩm trong lòng. Cánh cổng này được chế tạo bởi gỗ đàn hương đỏ loại tốt nhất, ít nhất phải là võ giả đạt cảnh giới từ môn cửa thứ 7 có linh khí dồi dào và sức mạnh 60 mã lực mới có thể phá được, nhưng nó lại bị Tần Ninh đánh nát. Ca, huynh đang tu luyện cái gì vậy? Sao mà mạnh thế? À, là hổ gầm long ngâm quyền, ồ, là hổ gầm long ngâm quyền sao? Hả, huynh nói cái gì? Tần Hâm Hâm đột nhiên nhảy dựng lên. Hổ gầm long ngâm quyền đó, sao vậy? Đây không phải là phàm quyết phổ biến nhất sao? Nét mặt Tần Ninh vô cùng bình thản, hai tay không ngừng bày ra các loại tư thế, nhớ lại một quyền mình vừa mới thực hiện. Tần Hâm Hâm nuốt nước bọt cái, ực rồi vội vàng kéo Tần Ninh lại, híp mắt lại, nửa con ngươi nghi ngờ lộ ra. Ninh ca, huynh nói rõ ràng xem. Tần Hâm Hâm hoảng sợ nói, hổ gầm long ngâm quyền, huynh làm sao có thể luyện được. Quyền pháp này, tuy nói là phàm quyết phổ biến, nhưng có lời đồn đã truyền lại hơn 10.000 năm nay, nó chính là do Cửu U Đại Đế tiếng tăm lừng lẫy sáng chế ra. Cửu U Đại Đế, đệ cũng biết. Nét mặt Tần Ninh kỳ quái hỏi. Phí lời, Tần Hâm Hâm nổi đóa, nói chuyện nhập tâm đến mức nước bọt bay loạn xả. Phàm quyết này hồi trước rất thịnh hành đó, toàn bộ võ giả đạt tới 9 cửa cảnh giới chê y đại lục địa đều luyện phàm quyết này, với mục đích tìm ra bí ẩn để tiến vào cảnh giới linh hải. Cửu U Đại Đế, thời đại của ông ta đúng là cường đại. Nhìn bộ dáng của Tần Hâm Hâm cứ như thể cậu đã từng tận mắt chứng kiến vậy. Đương nhiên, Tần Ninh càng hiểu rõ những việc này hơn. Đáng tiếc sau đó Cửu U Đại Đế lại biến mất không thấy tăm hơi, có lời đồn đãi nói rằng ông ta đã rời khỏi trần gian, phi thăng thành thần, cũng có lời đồn đãi nói rằng ông ta đã tọa hóa. Mà hổ gầm long ngâm quyền này, mặc dù đã được lưu truyền xuống, nhưng chê y đại lục địa này thế lực liên tục bị thay đổi, thần quyết cũng vì thế mà dần dần trở nên không hoàn chỉnh, về sau chỉ có hậu nhân mới lĩnh hội được những phàm quyết trong đó. Tần Hâm Hâm thở dài nói, giống như hổ gầm quyền, phi long quyền, hàng long quyền. Thì ra là như vậy, lại còn thì ra là như vậy nữa. Tần Hâm Hâm nắm lấy Tần Ninh không buông, cười ha hả nói. Ninh ca huynh, từ đâu mà biết vậy? Ta, Tần Ninh gật đầu nói. Đây là do Cửu U Đại Đế báo mộng cho ta, dạy cho ta trọn vẹn hổ gầm long ngâm quyền. Nói khoác, huynh đang khoác lác gì vậy? Không tin, Tần Ninh không giải thích nhiều, chỉ lùi về sau một bước. Phục hồ thức, phi hồ thức, ngọa hồ thức, chiêu thức xuất ra liên tục. Tần Hâm Hâm lúc này càng xem càng ngây người. 9 bộ chiêu thức, 4 chiêu đầu là hồ thức, 5 chiêu cuối là long thức, đúng là xuất thần nhập hóa, ca, thật sự là Cửu U Đại Đế đã báo mộng truyền thụ cho huynh sao? Tần Hâm Hâm thật sự không biết nên nói cái gì. Chuyên, đương nhiên, ta nói dối đệ làm cái gì? Đệ hiểu rồi, đệ hiểu rồi. Giờ phút này Tần Hâm Hâm đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã hiểu vì sao huynh bị đoạt tinh môn nhưng chẳng những không chết mà còn nâng cao được thực lực rồi, đây là Cửu U Đại Đế đã nhìn chúng huynh, truyền thụ cho huynh thần công. Nghe vậy, vẻ mặt của Tần Ninh trở nên kỳ quái, tên nhóc này so với hắn sức tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Được rồi, theo ta đến phố đan dược xem qua một chút, ta cần luyện chế mấy loại đan dược. Ừm, được, Tần Hâm Hâm mới vừa gật đầu, đột nhiên lại ngẩn ra một chút. Ninh ca, huynh học luyện đan từ khi nào vậy? Tần Hâm Hâm hoàn toàn bối rối. Cậu từ nhỏ cùng Tần Ninh lớn lên, Tần Ninh mỗi ngày đều chăm chỉ luyện võ, trước nay chưa từng làm qua một viên đan dược nào, vậy mà bây giờ lại bảo rằng mình muốn luyện đan. Đệ đoán xem, ta hiểu rồi, nó cũng là do Cửu U Đại Đế dạy cho huynh. Tần Hâm Hâm thần bí nói, Ninh ca huynh yên tâm, chuyện này ta nhất định giữ bí mật cho huynh, nếu không lỡ mà bị truyền ra ngoài, Tần gia chúng ta làm sao có thể bảo vệ huynh. Đi thôi, hai người cùng nhau rời khỏi Tần phủ, đi vào trong phố đan dược Tần gia. Tần gia là một trong 4 gia tộc lớn ở thành Lăng Vân, đương nhiên có phố đan dược của riêng mình. Giờ phút này, trong phố đan dược của Tần gia, dòng người ra vào không ngớt. Tam thiếu gia muốn luyện đan, một người đàn ông trung niên nhìn Tần Ninh và Tần Hâm Hâm, miệng há to. Trước giờ chưa từng nghe nói qua Tần Ninh này biết luyện đan. Đừng nói nhảm nữa, mau đi chuẩn bị dược liệu cùng lò luyện đan cho tam thiếu gia. Tần Hâm Hâm lúc này mới vỗ bàn một cách nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi không nên biết, không nên hỏi, hiểu không? Thuộc hạ tuân mệnh, vinh uy ngay lập tức lui xuống chuẩn bị. Tuy nhiên, sau khi chuẩn bị xong dược liệu, Vinh Huy đã chạy ra sân sau, chạy tới phòng của ba vị đại sư trong phố đan dược. Hắn muốn luyện đan, trong phòng, một lão già tóc hoa râm cau mày, hừ lạnh. Vớ vẩn, hắn biết gì về việc luyện đan chứ? Chẳng lẽ hắn có thể ngưng tụ được lửa luyện đan? Đúng vậy, toàn chuyện nhảm nhí. Một lão già tóc hoa râm khác cũng hừ lạnh nói theo. Hứa Uyên, Trần Phong, Tam thiếu gia cũng không phải là người tùy tiện nói bậy, nói không chừng hắn thật sự có thể làm được. Nếu hắn muốn làm thì cứ để hắn làm. Một đan sư khác nói. Tần Phong Quy, làm sao có thể để cho hắn làm chuyện ẩu tả như vậy? Hứa Uyên đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, hừ lạnh nói. Còn không biết điều ở yên trong Tần phủ, hắn vậy mà cũng không sợ nhà họ Lăng phái người đến giết chết hắn. Nói vừa dứt lời, Hứa Uyên thẳng thừng tung cửa bước ra ngoài. Lão ta cũng muốn xem thử Tần Ninh rốt cuộc định làm gì. Trần Phong cũng lập tức đứng lên đi theo. Mà lúc này Tần Phong Quy lại đứng lên, nhìn về phía Vinh Huy, nói. Mau đi nói cho nhị gia biết. Vâng, vào lúc này, Tần Ninh và Tần Hâm Hâm đang ở trong một gian phòng luyện đan. Trong gian phòng có mười mấy bình thuốc, ở vị trí trung tâm là một lò luyện đan cao hơn một thước đứng yên sừng sững. Lò luyện đan này có ba chân, thành lò rất dày, dưới đáy lò có một số điêu văn màu đen, bốn phía lò luyện đan có vô số lỗ trống lớn nhỏ. Chỉ là những lỗ trống đó bị bít lại, đây là những lỗ trống dùng để điều chỉnh nhiệt độ trong lò luyện đan, cũng là nơi các đan sư quan sát hình thái của đan dược. Dược liệu, Tần Ninh đi tới giá dược liệu, nhíu mày khi nhìn thấy những dược liệu chê y giá. Hắn lần này chuẩn bị luyện chế ba loại đan dược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là thư cốt đan để chữa trị tình trạng chân của nhị ca Tần Hải, mặc dù còn cần phải dung hợp với thiên hỏa linh tinh mới có thể chữa trị được. Tuy nhiên, trước khi dung hợp, hắn ta cần phải được đả thông lại các kinh mạch chê y chân của mình. Thư cốt đan này chẳng qua chỉ là phàm đan hạ đẳng, đan sư cấp thấp cũng có thể luyện chế ra. Chỉ là hắn rất tin tưởng vào bản thân. Thứ hai, hắn chuẩn bị luyện chế trung đẳng đan dược Thác Môn đan để tự mình tu luyện. Muốn luyện chế thư cốt đan cần ba loại dược liệu chính. Cỏ thư lận, rễ cây cổ đậu, quả bách hoa. Nhưng vào lúc này, ba dược liệu đó đặt chê y giá thuốc hoặc là héo rũ, hoặc là thiếu cành thiếu lá, hoàn toàn không có cái nào nguyên vẹn. Dùng dược liệu như vậy để luyện chế đan dược, nếu uống phải đan dược đó còn có thể hại chết người. Két một tiếng, cửa phòng luyện đan lúc này đột nhiên bị đẩy ra, Cách Trương.